Nhiên phẩm Tân Minh, chương 63, khuyên tâm vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên nguyên bản muốn hỏi Diệp Thấm Minh còn cần giải quyết chuyện gì, nhưng là sợ ảnh hưởng nàng chữa thương, liền ngừng câu chuyện, thúc giục nàng nhanh loại trừ hỏa diễm còn lưu lại trên vết thương. Diệp Thấm Minh nhắm mắt lâm vào tu luyện. Cố Khê Nhiên an tĩnh ngồi ở một bên nghe đối phương hô hấp biến hóa. Ngắn ngủi mấy tháng, Cố Khê Nhiên lại một lần trải qua thảm kịch như 8 năm trước, để nàng thực sự quá mệt mỏi. Nàng nghiêng đầu nghe Diệp Thấm Minh hô hấp, người hương vị trên người nàng ấy, tâm mệt mỏi chung quy dâng lên một tia ấm áp. Khóe môi hơi hơi gợi lên, nàng là đời trước tích bao nhiêu đức, đời này mới có thể may mắn gặp được người yêu tốt như vậy. May mắn đến bậc nào, mới có thể được đến nàng ấy khuynh tâm. Đối với chuyện tình ái, nàng tựa hồ chưa bao giờ đi tưởng tượng qua, cho dù ngẫu nhiên cùng A Thất đàm luận một ít si nam oán nữ chuyện xưa thoại bản, cũng luôn cảm thấy không nhiều thú vị, lại không ngờ dừng ở trên người mình, đã là nếm qua đủ loại tư vị chua ngọt, chung quy vẫn là hạnh phúc. Cố Khê Nhiên thấp thấp thở dài, có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười, ý cười lại là mang theo ngọt ngào. Nàng thật tiếc bởi vì nhìn không thấy Diệp Thấm Minh, bằng không như vậy ngắm nàng ấy, liền có thể cảm giác năm tháng tĩnh hảo. Nàng hãy còn ngồi ngay ngắn bên giường, rõ ràng nhìn không thấy, nhưng vẫn chăm chú nhìn Diệp Thấm Minh, người cũng dịch đến gần. Lúc Diệp Thấm Minh mở con ngươi liền thấy được tiểu người mù của nàng đoan chính nhìn nàng, ân, đại khái là nhìn thấu đến rất gần, nhìn không chớp mắt, biểu tình cực kỳ đáng yêu. Diệp Thấm Minh rất muốn cười, nàng mặt mày nhu hòa, ý cười doanh doanh mà dán đi qua. Nàng nhìn chằm chằm ta như vậy, có thể thấy được ta sao? Cố Khê Nhiên khẽ nheo mắt, duỗi tay chạm đến gò má của nàng mềm nhẹ vuốt ve, ôn cười nói. Không biết nữa, rõ ràng ta mù, nhưng như vậy nhìn chằm chằm nàng, ta lại cảm thấy thực vui vẻ. Cảm nhận được khí tức của nàng, ngửi được hương vị của nàng, dò xét được thân thể nàng, cũng không khác gì chính mắt nhìn. Diệp Thấm Minh thẳng tắp nhìn nàng, trong mắt ánh sáng từng chút thấm ra, sau đó ôn nhu nắm lấy tay Cố Khê Nhiên, vuốt ve dọc theo những ngón tay của nàng. Khê Nhiên, nàng thế nào sẽ nói lời âu yếm như vậy? Cố Khê Nhiên sửng sốt bật cười nói. Đây cũng là lời âu yếm sao? Diệp Thấm Minh ánh mắt nóng lên, nỉ non nói. Nếu không phải ta vì sao đặc biệt muốn hôn nàng đây? Thấy đối phương vành tai đỏ lên, Diệp Thấm Minh cúi người đi qua, được như ý nguyện mà hôn lên đôi môi nàng yêu tha thiết. Cố Khê Nhiên lông mi run rẩy, nhu thuận hé môi đón lấy nàng, ngón tay tiếp lên gương mặt nàng, từng chút vòng qua sau gáy ôn nhu vuốt sợi tóc dài của nàng. Diệp Thấm Minh có chút áp đến, đẩy Cố Khê Nhiên tựa vào đầu giường, nàng một chân sen vào giữa hai chân Cố Khê Nhiên, tránh cho đè nặng lên đùi nàng. Cố Khê Nhiên ngưỡng cổ cùng nàng hôn sâu, tay trượt xuống đỡ lấy eo nàng, rất cẩn thận tránh chạm đến thương trên lưng Diệp Thấm Minh. Lần này Cố Khê Nhiên mười phần dịu ngoan, để Diệp Thấm Minh muốn ngừng mà không được, giữa môi lưỡi giao triển lại cảm nhận được một luồng linh khí ấm áp tựa như dòng suối thấm vào đầy cõi lòng, Diệp Thấm Minh có chút rời ra, mắt chăm chú nhìn Cố Khê Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt người yêu của nàng quả nhiên vừa hồng nhuận vừa tái nhợt, Diệp Thấm Minh đau lòng không thôi, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ôm Cố Khê Nhiên cùng ngã xuống giường. Sau khi thân mật kết thúc, Cố Khê Nhiên bình phục hô hấp cùng Diệp Thấm Minh rúc vào một chỗ, tùy ý Diệp Thấm Minh thưởng thức ngón tay nàng. Vết thương của nàng còn đau hay không? Cố Khê Nhiên để Diệp Thấm Minh nằm nghiêng tựa vào ngực mình, bàn tay vuốt ve dọc theo lưng nàng. Đau tự nhiên vẫn còn, nhưng hảo rất nhiều, đặc biệt là tâm tình tốt, Diệp Thấm Minh càng không thèm để ý chút đau đớn kia. Khá hơn nhiều, mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục, nàng không cần lo lắng. Cố Khê Nhiên gật gật đầu, nghĩ đến lời Diệp Thấm Minh trước đó dặn dò nàng, cẩn thận hỏi. Thấm Minh, nàng bảo ta đợi ở đây, bởi vì tránh cho một vài người bắt gặp, chính là những người đó rất khó giải quyết sao? Diệp Thấm Minh cũng không tính toán giấu Cố Khê Nhiên, những kẻ kia đặc biệt nguy hiểm, cần thiết nói rõ để Cố Khê Nhiên đề cao cảnh giác. Yêu giới vẫn luôn là nơi cường giả vi tôn, ta là yêu đế, phía dưới còn có tứ phương yêu vương, gồm quỷ sa Cửu Anh, Phi Đản, Bạch Trạch. Bọn hắn tu vi trong tam giới hiếm có địch thủ, mà Cửu Anh lại là tu vi tối cao, vạn năm trước hắn nguyên bản có thể leo lên đế vị, nhưng là bại dưới tay ta cho nên không thể không chắp tay nhường lại. Từ trước tới nay, hắn đối ta cũng chưa bao giờ thuần phục, cách ngàn năm lại muốn cùng ta đánh một trận, ngàn năm qua ta vắng mặt, hắn đã nhưỡng ra một thế lực không nhỏ, tùy thời đều có thể tạo phản, chỉ là hiện giờ ta thực lực đại ngã, hắn dù không cam lòng nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Dứt lời nàng ánh mắt lạnh xuống, hít vào một hơi. Còn nhớ rõ trước khi chúng ta hồi yêu giới, ta từng đem một đạo linh lực đánh vào kết giới. Ân, Cố Khê Nhiên gật gật đầu, lúc đó ta chính là thông chi đám yêu tướng kia mở ra kết giới. Yêu giới hàng rào tổn hại từ bên ngoài mở ra thập phần khó khăn, ngay cả ta cũng phải hao phí một ít thời gian. Nói đến đây nàng dừng một chút, chăm chú nhìn Cố Khê Nghiên, ánh mắt mang theo tia phức tạp. Nhưng là từ bên trong liền dễ dàng rất nhiều, chỉ là từ đầu đến cuối cũng chưa người mở qua. Hơn nữa, lúc nàng mở kết giới còn có một cỗ sức mạnh ngăn cản lại. Cố Khê Nghiên nhíu mày, hoãn thanh nói, là hắn động tay chân. Diệp Thấm Minh cười lạnh một tiếng, ừ còn như thế trắng trợn táo bạo, xem ra hắn đã hạ quyết tâm làm ta có đi mà không có về. Cho nên, người tiên giới tới nhanh như vậy cũng không phải trùng hợp. Cố Khê Nghiên ngữ khí hơi trầm xuống, nếu thật là như vậy, cửu anh đối Diệp Thấm Minh không chỉ là bất mãn, đã là nổi lên sát tâm, thậm chí không tiếc cùng tiên giới cấu kết. Nếu xử lý không tốt, bọn họ thật sự liên hợp lại, đối Diệp Thấm Minh mà nói chính là đại uy hiếp. Nhắc tới việc này Diệp Thấm Minh vốn dĩ có chút tức giận, nếu không phải cửu anh tên hỗn chứng làm khó dễ Cố Khê Nghiên cũng sẽ không đơn độc mạo hiểm, suýt chút nữa bị mũi tên của thiên khu khiến cho tan hồn lạc phách. Chỉ là nghe Cố Khê Nghiên nói, nàng lại nhịn không được khẽ cười. Tiểu người mù nhà ta làm sao thông minh đến vậy? Diệp Thấm Minh mấy lần ở trong lòng âm thầm gọi Cố Khê Nghiên là tiểu người mù, hoặc là tức giận hoặc là thương tiếc, nhưng lúc này quang minh chính đại kêu ra tới vẫn là lần đầu tiên Cố Khê Nghiên nghe được sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải sinh khí, bởi vì Diệp Thấm Minh một câu tiểu người mù này kêu đến sủng nịch tràn đầy. Thế nhưng sống lâu như vậy, gọi nàng người mù không ít, vẫn là lần đầu có người gọi nàng tiểu người mù. Nàng đã 26 tuổi, ở nhân gian không coi là nhỏ, nghe tới có chút nóng mặt, đặc biệt đối phương còn gắn vào hai chữ. Nhà ta, chấm, Diệp Thấm Minh tự nhiên phát hiện người yêu của nàng có chút thẹn thùng, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù thế nào sẽ có một cô nương xinh đẹp tính tình lại hảo đến như vậy đây. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, lại thò tới hôn hôn lên đôi mắt Cố Khê Nghiên ôn nhu nói. Ta sẽ không để nàng vẫn luôn như vậy, ta rất muốn có một ngày, trong mắt nàng thật sự có ta, cũng có thể chân chính thấy ta, nhìn xem tam giới nàng thích. Cố Khê Nghiên lôi kéo tay nàng, cúi đầu nở nụ cười. Hảo, Diệp Thấm Minh bị nàng cười đến tâm thần lay động, nếu không phải sợ làm người cảm thấy quá gấp gáp, nàng nhịn không được lại muốn áp Cố Khê Nghiên xuống giường làm chút chuyện. Hai người đính ước không lâu, lại trải qua sinh tử, lúc này chính là thời điểm hồ hồ dính dính, một ngày này Diệp Thấm Minh mượn cơ dưỡng thương, đem sự vụ đều ném cho quỷ xa, chính mình bồi Cố Khê Nghiên, thường thường lại mượn cơ lấy linh lực đủ kiểu hôn hôn Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên như thế nào không biết tâm tư người kia, chỉ là nàng dung túng Diệp Thấm Minh, thấy nàng ấy vui vẻ, cũng liền tùy nàng ấy làm càn. Bên kia cửu anh biết Diệp Thấm Minh bình yên trở lại yêu giới, lúc đầu còn có chút nóng nảy, đến cuối cùng lại là bình tĩnh xuống. Cho dù Diệp Thấm Minh biết hắn giở trò, cũng sẽ không động hắn, rốt cuộc nếu hai bên thật sự quyết tiệt yêu giới liền sẽ hỗn loạn tưng bừng, tiêu vong là không tránh khỏi. Bồi Cố Khê Nghiên một đêm, sáng hôm sau Diệp Thấm Minh tỉnh giấc ngưỡng đầu nhìn người yêu còn đang say ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực nàng, lại dán đi qua hôn nàng một ngụm thay nàng vén tốt chăn rồi mới rời đi. Sau khi rời khỏi tầm điện, Diệp Thấm Minh lập tức đi phong thủy thành, trước đã an bài nhóm người mộc cần đến ở tạm. Yêu giới địa vực rộng lớn, so nhân gian không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng là cũng có nhiều nơi kỳ ảo quỷ quyệt, phong cảnh cực mỹ lại càng nhiều ác liệt, cho dù là yêu tộc cũng không dám đặt chân, tựa như yêu giới cùng thiên giới liền nhau nơi minh thủy, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Lại hướng cực bắc mấy trăm dặm, có một chỗ gọi là Hoàng Tuyền Cửu Uyên, chính là tuyệt cảnh mà ngay cả Diệp Thấm Minh đều kiêng kỵ. Yêu giới chia làm tứ phương thiên địa, phương đông là phong thủy thành, phương tây là vô nhai thành, phương nam là hàn uyên chi hải, phương bắc chính là cực hoang chi địa cùng chung lãnh thổ với thiên giới. Tứ đại yêu vương phân công quản lý tứ phương, ở giữa chính là yêu giới hội tụ linh mạch nơi đặt thiên diệp cung của yêu đế. Địa vực mênh mông này tràn đầy kỳ ngộ cũng tầng tầng nguy hiểm, nhóm người mộc cần muốn sinh tồn cần phải dựa vào thực lực chính mình. Nhìn thấy Diệp Thấm Minh đến, Mộc Cẩn trong mắt lập tức lóe sáng, ức chế không được vui sướng, nhưng là thực mau thu liễm lại, bĩu môi nhìn Diệp Thấm Minh. Như thế nào, không muốn theo ta? Chấm, Diệp Thấm Minh bật cười, Mộc Cẩn nha đầu này phản ứng giống hệt A Thất. Nàng ánh mắt nhu hòa xuống, nếu tiểu người mù nhà nàng biết nhóm người Mộc Cẩn đều bình yên, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Mộc Cẩn bẹp miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải đi theo ngài, ta muốn tìm tiểu thư nhà ta, ngài đem nàng giấu ở nơi nào? Không đi theo ta, ngươi còn muốn đi đâu tìm tiểu thư, còn nữa, ngươi cũng không phải đứa bé, bỏ ngay hai chữ nhà ta, hiểu không? Mộc Cẩn ngây người, nhíu mày nói, không phải nhà ta chẳng lẽ nhà ngài, tuy rằng tiểu thư nhà ta thực thích ngài, ngài cũng không thể như vậy bá chiếm nàng. Diệp Thấm Minh thật muốn giáo huấn nha đầu này một trận, nếu không phải sợ Cố Khê Nghiên trách nàng làm sao sẽ nhân từ như vậy? Chỉ là nghe được Mộc Cẩn nói Cố Khê Nghiên thích nàng, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Ngươi làm sao biết nàng thực thích ta? Chấm chấm, Mộc Cần nghẹn cỗ khí, miệng của ngài đều cười liệt, có thể khắc chế chút hay không? Diệp Thấm Minh sắc mặt một ngưng, khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nói bậy ta nơi nào cười, muốn gặp tiểu người mù, hảo hảo ngậm miệng lại. Vì thế Diệp Thấm Minh nghe xong một đường Mộc Cần mắng nàng mới là tiểu người mù, các loại cấp Cố Khê Nghiên bênh vực kẻ yếu. Nàng cũng không giận, dù sao, lúc nàng gọi Cố Khê Nghiên là tiểu người mù, nàng ấy thế nhưng thẹn thùng, một chút đều không tức giận. Đưa Mộc Cần đến bồi Cố Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh còn phân phó chức cầm vốn là tổng quản ở Thiên Diệp Cung đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Cố Khê Nghiên. Mộc Cần tuy trung thành, nhưng vẫn là tâm tính hài tử, chức cầm chững chạc lại nhu hòa, là yêu quái đã sống mấy ngàn năm, thập phần thông tuệ, bồi ở bên người Cố Khê Nghiên, nàng cũng yên tâm chút. Sau khi an bài tốt, Diệp Thấm Minh lập tức đạp gió đi Hàn Uyên Chi Hải tìm cửu anh, tai họa ngầm này không xử lý hảo, liền là hai mặt thụ địch loạn trong giặc ngoài đều treo ở đỉnh đầu. Dù không thể khiến cửu anh đánh mất dã tâm, ít nhất cũng phải khiến hắn giống như ngàn năm trước không dám sinh ra dị tâm, kẹp chặt cái đuôi tạm thời làm tốt hắn yêu vương. Nhìn phía nam một mảnh mênh mông tuyết vực, Diệp Thấm Minh trong mắt hàn ý so vạn dặm băng tuyết còn muốn đông lạnh. Mà trên cửu trọng thiên, vừa nghe hòa thần cùng Khúc Tĩnh bẩm báo Thái Nhất nguyên bản phẫn nộ đã triệt để hóa thành khiếp sợ. Hắn từ ngự án bắn lên, vội vàng đi xuống. Người nói cái gì, các ngươi thấy được ai? Hòa thần cùng Khúc Tĩnh liếc nhau, đây là bọn họ vạn năm mới nhìn đến thiên đế thất thố như vậy, cho dù lúc thiên đế biết tin Diệp Thấm Minh còn sống, cũng chưa từng phản ứng đến mức này. Hòa thần cúi đầu nói, bệ hạ chúng thần nhìn thấy một phàm nhân tu sĩ, nàng bộ dáng cùng Trạc Thanh thần quân giống nhau như đúc. Chỉ là, đối phương chẳng những là phàm nhân, vẫn là một người mù. Khúc Tĩnh cho đến giờ vẫn không hết hoang mang, lúc ấy Cố Khê Nghiên để hắn chấn động quá lớn, giờ phút này nhớ lại, nữ tử mắt băng lụa trắng cùng ngàn năm trước thần quân nhã trí ôn nhuận vô song quả thực không hề khác biệt, khiến hắn trong lòng nhảy dựng tựa như bị ném vào biển lớn sóng dữ, khó có thể bình phục. Không sai, nhưng bệ hạ năm đó các vị thế ngoại tiên nhân ở đảo Bồng Lai đều khẳng định thần quân đã lấy thân tế thiên, thần hồn toàn diệt lại vô luân hồi. Phàm nhân kia chỉ là trùng hợp hay thật sự chính là ngài ấy? Sau mặt pháp chi kiếp thượng của thần tộc điêu tàn, các vị thần lần lượt ngã xuống hoặc là ứng kiếp ngủ say, vạn năm chưa từng tỉnh, chỉ còn lại duy nhất một vị, đó là Trạc Thanh thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạc Thanh chân thân là một đóa bạch liên sinh ra từ hỗn độn cùng bàn cổ đại thần tại Hồng Hoang chi đại xuất thế, chính là tiên giới vô thượng tôn vinh thần quân, cũng là vị thần che chở chúng sinh tam giới. Nếu nàng còn sống, hiện giờ bị Diệp Thấm Minh mang nhập yêu giới, vạn nhất bị Diệp Thấm Minh mê hoặc lợi dụng, đối tiên giới mà nói chính là đại kiếp nạn. Thái Nhất sắc mặt biến ảo liên tục, năm đó thần quân nhất ý cô hành, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, người nào biết hắn có bao nhiêu đau lòng. Hắn tuy thân là thiên đế, nhưng là đối mặt thần quân hắn chưa từng một lần bày ra tư thái thiên đế chi chủ, có ai biết hắn thiên đế chí tôn, lại là vạn năm ngưỡng mộ thần quân. Bệ hạ, nhìn Thái Nhất sắc mặt phức tạp đắm chìm trong suy tư, Khúc Tĩnh không khỏi gọi hắn một tiếng. Thái Nhất hồi thần, nhìn hai người, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, nói cho ta, nàng có phải thật sự là thần quân hay không? Hỏa thần chắp tay, bệ hạ chúng thần sở dĩ khẩn cấp hồi báo ngài, bởi vì có việc muốn kiểm chứng. Một phàm nhân có thể nào tự mình phá khai hàng rào yêu giới? Thái Nhất con ngươi co rụt lại, ngay sau đó một cổ quang mang bắn ra. Ngươi là nói, nàng mở ra yêu giới kết giới. Tác giả có lời muốn nói. Thần quân kỹ năng, mặt không đổi sắc nói lời âu yếm. Cách chương.